Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm Tinh Phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Độc Ký, tiếp chương 430, tập hợp Hoa Hải. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Chết tiệt! Tư tiểu thụ giật mình kinh hãi, vội né tránh. Thứ này mà đâm vào chẳng phải là tan thành từng mảnh tại chỗ sao? Hắn điều động mấy cái truyền tống trận mà Hoa Hải đã sửa chữa xong trước đó để truyền tống qua đây, không ngờ lại gặp phải sự chào đón nồng nhiệt như vậy. Khoan, đừng có lộn xộn! Lập tức hai tay khoanh trước ngực, ánh sáng đỏ trong mắt A Giới lóe lên, sau đó liền học theo hắn như đúc. Rất tốt, đứng yên chỗ này không được lộn xộn. Tiểu thụ ghi nhớ phương vị, thuận tiện ổn định được hai đồng này, rồi quay đầu đi nhìn tân cô. Thế nào, đã quen thuộc linh trận chưa? Bọn họ không gây họa gì chứ? Tân cô nhìn thấy từ tiểu thụ, lập tức thở phào một hơi. Ám sát vương tọa trong phủ tên chủ không phải là một chuyện có thể dễ dàng thả lỏng. Cơ bản là không có vấn đề gì, chỉ là cái linh trận này của ngươi, đến lúc cần khởi động e rằng ta không theo kịp tiết tấu của ngươi. Từ tiểu thụ xua tay. Không sao, đến lúc đó nghe theo chỉ thị của ta là được. Tân cô gật đầu lại hỏi, chỉ thị thế nào? Từ tiểu thụ đột nhiên dừng lại. Tiếp theo hắn lại xua tay, vẻ mặt hoàn toàn không quan tâm. Yên tâm đi, chưa đến thời khắc mấu chốt ta sẽ không dễ dàng dùng đến nó. Tân cô không hiểu, gã lập tức mềm nhũn cả chân. Ý gì đây? Đây là ý không có chỉ thị sao? Hay là cái gọi là chỉ thị của ngài chính là định trực tiếp xem ta như đối thủ cho nổ luôn? Có thể sống sót hay không phải xem với ý trời. An tâm đi, đến lúc đó xem ám hiệu của ta mà hành động. Tiểu thụ vỗ vai gã an ủi. Tân cô chỉ cảm thấy đau chứng. Quả nhiên đi theo từ tiểu thụ gây chuyện, bản thân hắn chính là một chuyện giết địch 1000 tự tổn 800 phải không? Hy vọng vấn đề đừng đột biến quá đáng. Tân cô đã không dám hy vọng mọi chuyện có thể phát triển theo hướng tốt đẹp nữa. Gã hỏi, sau khi xong việc, kế hoạch đầu tàu của ngươi đã nghĩ xong chưa? Để lúc đánh nhau, tên áo đỏ kia... Đối với thủ dạ, tân cô vẫn canh cánh trong lòng. Không có cách nào, đây đã là thiên địch, không thể không phòng. Lão già thủ dạ kia đã bị kiềm chế rồi, chỉ cần trận chiến có thể giải quyết trong nháy mắt, chúng ta thậm chí không cần phải chạy trốn. Tiểu thụ đáp, trong nháy mắt. Tân cô mặt xanh lè, còn muốn nói thêm điều gì? Tiểu thụ giơ tay lên ngăn gã nói, không cần hỏi, ta đã sắp xếp mọi chuyện gần như hoàn hảo, người cứ chuẩn bị giết người là được. Tân cô thở ra một hơi dài, gắng gượng để mình bình tĩnh. Gã không phải chưa từng đánh những trận chiến hoàn toàn mơ hồ, cục diện nằm trong tay đồng đội thế này. Lập đội với Tiêu Đường Đường cũng gần như vậy, nhưng đồng đội trước đây có thể tin tưởng được. Từ tiểu thụ, cục diện do tên này khống chế, chắc chắn sẽ có bất ngờ gì đó xảy ra phải không? Nhưng gã rất nhanh biết tại sao tiểu thụ lại không muốn nói nhiều, rõ ràng không có thời gian. Trên mặt đất cháy đen của Hoa Hải, cát sỏi lại nổi lên. Một luồng sát ý nhàn nhạt đúng lúc bao phủ xuống, mây đèn che kín, ánh trăng mờ ảo cũng bắt đầu trở nên không lành. Tân cô còn người lập tức nheo lại. Đến rồi. Dưới ánh trăng tàn, một bóng người độc thủ bước đến, không giống như người bước đến, một bước qua đây là mấy trượng, bước nữa đã là trực tiếp đi sâu vào Hoa Hải. Tân cô nhíu mày, cả liếc mắt nhìn mặt đất, kinh ngạc vì linh trận lồng ghép bao nhiêu tầng của Hoa Hải này vậy mà không bị kích hoạt. Là từ tiểu thụ sao? Lặng lẽ nhìn bóng lưng của thanh niên phía trước, lần này tân cô thật sự bị chấn động. Đại trận siêu mạnh kinh khủng như vậy, thật sự là do tiểu thụ trong vòng nửa canh giờ tạo ra sao? Hắn có thể điều khiển sao? Từ tiểu thụ. Trường Thái Doanh thân hình lơ lửng, một đôi mắt lạnh lẽo như chim ưng nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt. Người gọi ta đến đây có việc gì? Lão già, người giả vờ không biết có phải không? Tiểu thụ khóe miệng nhếch lên. Ta có mời ngươi đến đâu, chính là ngươi theo ta đến đây. Sao thế? Trong phủ tài chủ này, ngươi còn muốn giết người sao? Trường Thái Doanh lập tức tức đến bật cười. Linh niệm của gã lập tức bao phủ toàn bộ Hoa Hải, không có ai. Thậm chí gã một mình đi vòng đến đây, cũng không thấy vệ binh nào khác ở gần đây. Nói cách khác, nơi này là do Tư tiểu thụ đặc biệt chọn lựa, ngày thường căn bản không có bao nhiêu người phòng bị. Người quả là đã chọn cho mình một nơi chôn thân rất tốt. Trường Thái Doanh cười lạnh. Ở đây không có người khác, chúng ta cứ nói thẳng đi. Cảm thấy đã mai phục xong, có thể giết ta rồi sao? Gã nhìn tên cô lắc đầu cười nói. Chỉ có một tên này thôi, số lượng có phải hơi ít không? Tên cô đồng tử co rút. Ý gì đây? Gã gắng gượng kiềm chế ánh mắt của mình, cố gắng không để trong mắt chuyển sang hướng A Giới không xa ở bên cạnh. Trường Thế Doanh, không thấy được A Giới sao? Trong lòng linh quang lóe lên, tên cô đã hiểu ra điều gì đó. Từ lúc A Giới lao qua, tiểu thụ liền dẫn tên này, hai tay khoanh trước ngực, đứng yên tại chỗ. Mà A Giới cũng như thể đã được huấn luyện nghiêm ngặt, tay vừa khoanh trước ngực, chân cũng không động. Cho nên, phương vị mà nó đang đứng đã mở linh trận xong. Mới lúc nào, những linh trận này vậy mà có thể ở khoảng cách gần như vậy, che chắn được khí tức của người khác. Ngay cả Trương Thái Doanh cũng không nhìn ra. Quan trọng nhất, tại sao mình lại có thể nhìn thấy? Tân cô trong lòng chấn động dữ dội. Chỉ riêng một tay ẩn giấu này mà Từ Tiểu Thụ hoàn toàn chưa từng thể hiện ra cho người khác thấy. Gã đã có thể lĩnh ngộ được trình độ linh trận của tên này cao siêu tới mức nào. Cùng với linh trận, vậy mà trong mắt người khác lại có hình thái khác nhau. Chuyện này lần đầu tiên đối với trận chiến đêm nay, tên cô dâng lên một tia mong đợi. Có lẽ kể vài chiến đấu với tên này thực sự là một chuyện chắc ăn nhất. Dù sao linh trận có thể phân biệt địch ta, sao có thể nổ chúng mình được. Nghĩ như vậy, gã liền định bước ra một bước khiêu chiến Trường Thế Doanh. Tiểu thụ kinh ngạc nghiêng người. Người làm gì? Đừng có động. Sao? Tên cô bước chân khựng lại, tim đập có chút nhanh. Sao thế? Từ tiểu thụ nháy mắt, đại ý là tiểu tử nhà ngươi không phải đã nói là gần như đã nhớ hết linh trận ở đây rồi sao? Sao còn dám tùy tiện nhấc chân? Thời khắc này rõ ràng Từ tiểu thụ không nói gì. Nhưng tên cô nhìn vẻ mặt mày bay mặt múa của hắn, lập tức hiểu ra điều gì đó. Cả người gã đã kinh ngạc. Vậy ra linh trận này của ngươi quả nhiên là trộm về phải không? Người cũng chỉ có chút ở địa điểm đặc biệt tiến hành điều khiển đặc biệt sao? Tên cô chuyển nấm trong tuyệt vọng. Tiểu thụ ngượng ngùng không giải thích nhiều. Quần thể linh trận hoa hải này dù sao cũng đã bị nổ qua, dù đã được hắn sửa chữa cũng tồn tại những khuyết điểm rất lớn, không thể nào đảo ngược. Thứ hắn có thể điều khiển ước chừng chỉ có một nửa mà thôi, phần còn lại đều là những yếu tố không ổn định. Đi sai một bước có thể là một chuỗi vụ nổ liên hoàn. Còn về việc tại sao Trương Thế Doanh vừa lóe lên đã có thể bay lên trên không trung mà không hề hấn gì, thật lòng mà nói đối với chuyện này tiểu thụ cũng cảm thấy rất bực mình. Hoa hải chiến thành 10 đều đã bị gài mìn, nhưng dù sao cũng sẽ có chỗ thiếu sót. Tên này vận mày thật đúng là tốt quá mà, sao hắn không dịch sang bên trái vài tấc? Như vậy ngươi vừa mới lên, mọi người có thể trực tiếp lao vào đánh rồi, còn nói nhảm làm cái gì? Từ tiểu thụ ta đánh nhau có giống kẻ thích cho người khác nói lời chăn chối trước khi chết không? Đó không phải là chuyện ngu ngốc mà chỉ có nhân vật phản diện mới làm sao? Chương 431, kích nổ, đêm sao lấp lánh. Hòa trùng lồng ghép 250 lần. Từ tiểu thụ, Trương Thái Doanh này, lão hình như đã nhận ra điều gì đó đang dò xét. Tân cô truyền âm. Tiểu thụ im lặng gật đầu. Trương Thái Doanh quá bình tĩnh, cũng quá cảnh giác. Dù linh niệm không dò ra được gì thêm vào manh mối nào, gã vẫn không từ bỏ việc trinh sát nơi này. Linh niệm không có tác dụng, chẳng phải vẫn có linh kỹ cảm chi đặc biệt sao? Đối với cá nhân Trương Thái Doanh mà nói, tiểu thụ có thể dụ mình đến nơi này đã là vô cùng quá đáng rồi. Nếu nói không có mai phục nào khác, chỉ dựa vào hai người này mà muốn hạ gục mình, Trương Thế Doanh trong lòng một vạn lần không tin. Dù sao đây chính là Từ tiểu thụ, một kẻ có thể ở trước mặt ba đại vương tọa phủ Trương gia giờ trò che trời qua biển, giả ngây giả ngô. Một kẻ có trái tim lớn như vậy lại tự đẩy mình vào tình cảnh này sao? Tự tìm đường chết à? Không thể nào. Thế nhưng thật sự không có động tĩnh gì khác. Bịch thầm thiên âm được thi triển trong âm thầm không chút phản hồi nào. Điều đó thật sự chứng minh nơi này ngoài tiểu thụ và tân cô ra không còn sinh vật nào khác. Trường Thế Doanh cau mày. Hai đồng kia, hai đồng đội non lá từng đánh cho mình lùi lại liên tục ở phủ Trương gia không có ở đây. Trường Thế Doanh rất không tin, nhưng thật sự đã chứng minh dường như đúng là như vậy. Gã không giỏi về linh kỹ cảm chi, đây đã là thủ đoạn trinh sát mạnh nhất của gã rồi. Nếu bây giờ Trương Đa Vũ cũng ở đây, có lẽ sẽ phát hiện ra điều tốt hơn. Nhưng bây giờ, thôi vậy. Dù có thể tồn tại những biến số khác, nhưng cơ hội ngàn năm có một này, Trương Thái Doanh không thể bỏ qua. Từ tiểu thụ phải chết. Khai! Độc thủ giương lên, một màn ánh sáng hư ảo lập tức bao phủ toàn bộ hoa hải giới vực. Tiêu Thụ trong lòng rùng mình, hắn đã từng nếm mùi đau khổ từ Hồng Cầu, biết thứ này đáng sợ tới mức nào. Sau khi chiếm cứ chủ trương, chủ nhân của giới vực gần như là thần của không gian này, gần như không có ai có thể cản được. Tuy nhiên lúc này hắn không còn đơn độc chiến nữa. Huyệt hải triệu hoán. Quả nhiên đáp lại là một tiếng quát lạnh vang lên từ phía sau. Khác với giới vực vương tọa truyền thống, giới vực của Tân Cô vậy mà không phải là kết giới hình cầu khép kín, mà lại ở hình thái một biển máu trực tiếp sinh ra từ dưới lòng đất. Màu máu từ mặt đất lan ra, những bọt máu sôi sục như đang ở trên dung nham, từng cái một vỡ ra, phát ra tiếng nổ lách tách. Trường Thầy Doanh nhìn thấy biển máu trong nháy mắt bao trùm cả mặt đất cũng có chút kinh ngạc. Giới vực đặc biệt, năng lực đặc biệt này không phải người thường có thể tu luyện ra được. Dù gã là tổ hùng linh thể, cũng chỉ là hoàn thành giới vực dạng kết giới thông thường. Nhưng lúc này, sự khác biệt về hình thái không thể dùng để luận bàn mạnh yếu của giới vực. Ngược lại, đối với biển máu mênh mông của Tân Cô, ít nhất giới vực dạng kết giới của mình có thể phong tỏa hết mọi tiếng la hét thảm thiết sắp xảy ra, bao gồm cả sự dãy giụa trước khi chết của hai tên trước mặt. Tiểu Thụ cố nhiên rất nổi bật trong thế hệ trẻ, nhưng nếu thật sự đạt đến bản cân cùng cấp, ngoài một kiếm chém đứt tảng kinh cáp của phủ Trương gia, không có gì có thể khiến Trường Thái Doanh coi trọng. Do đó Trường Thái Doanh xác định rất rõ, đối thủ của mình đêm nay chỉ có thể là Tân Cô, chứ không phải là Tiểu Thụ. Huyết hải. Trường Thái Doanh nhìn về phía Tân Cô, rất khá. Xem ra lần giao thủ trước người vẫn chưa hoàn toàn bung hết sức. Trường Thái Doanh chân thành tán thưởng. Ở độ tuổi này có thể tu luyện ra được giới vực đặc biệt, có thể thấy Tân Cô tuyệt đối là một nhân vật cấp thiên tài. Nhưng đáng tiếc, người đã đi theo sai người. Cả lắc đầu thở dài. Cũng tạm tạm thôi. Tân Cô không tỏ ý kiến. Cả cảm thấy mình đã đi theo sai người sao? Nhưng không còn cách nào khác. Trận cần đánh vẫn phải đánh, lời cần phản bác vẫn phải phản bác. Giống như ta, trước đây cô không đánh người tàn tật, bây giờ thì khác, liên thủ với người khác bắt nạt một kẻ độc thủ, quả thật vẫn là lần đầu tiên. Tân Cô liếc nhìn ống tay áo trống rỗng của Trường Thái Doanh nói. Ánh mắt của Trường Thái Doanh lập tức lạnh đi, gã không nói nhiều, kéo dài thời gian đối với kế hoạch của mình không có lợi. Trướng mắt, vậy thì đừng bao giờ gặp lại nữa. Tay áo vung lên, khi thế hùng vị áp xuống, biển máu sôi sục bên dưới trong khoảnh khắc bị áp chế. Về cấp độ tu vi, công lực thâm hậu của Trương Thái Doanh còn xa mới có thể so sánh với bất kỳ một vương tọa nào. Tuy nhiên Tân Cô cũng không phải dạng vừa, chiến lực của gã cũng giống như Tiểu Thụ, không thể dùng cảnh giới tu vi để đo lường. Thiên trượng trong tay đột nhiên xoay tròn, cả người Tân Cô sắp rửa lao ra. Thì đúng lúc này, Tiểu Thụ lại liếc mắt ra hiệu, cứ đứng im là được. Tên này sao cứ thích manh động như vậy? Ngoan ngoãn là một pháp sư không được sao? Tân Cô khi thế khựng lại, nhưng rõ ràng đã nhận ra điều gì đó. Bấy giờ ai động trước, có lẽ linh trận sẽ tấn công người đó trước. Tiểu huyết trụ thuật. Thiên trượng vung lên, một cột máu trông như đùa giỡn chậm rãi từ bên dưới đột phá áp chế, rồi mò về phía Trường Thái Doanh. Tiểu Thụ nhìn đến ngay người, tên này muốn ép người ta di chuyển cũng không cần phải rõ ràng như vậy chứ. Trường Thái Doanh hiển nhiên cũng không phải dạng vừa, gã đã sớm nhận ra nơi này có chút không ổn. Tuy Bích Thâm Thiên Âm không có phản hồi, nhưng kẻ địch muốn làm gì mình, cách tốt nhất chính là không làm. Bốp một tiếng, không thấy ra tay, cũng không thấy di chuyển, chỉ một cái nhíu mày, cột máu leo lên từ bên dưới lập tức nổ tung. Tiểu độc thủ, người mắc bẫy rồi. Tân Cô lại đột nhiên cười lớn ngông cuồng, gã ném thiền trượng đi, hai tay kết ấn, cong ngón tay dẫn dắt. Cột máu vỡ tan, vậy mà hóa thành vô số sợi tơ, trong nháy mắt cắt ra những vết nứt không gian màu đen trong không khí, nhắm thẳng vào Trường Thái Doanh. Huyết tuyến tê liệt, sắc. Mấy vạn sợi huyết tuyến nở rộ như hoa quỳnh, nhắm thẳng vào vị trí trung tâm trên trời, đột nhiên cắn hợp lại, giống như mấy vạn sợi tơ máu sắc bén tới cực điểm chém qua, tựa như cái miệng khổng lồ của cổ thú đang nuốt chừng. Ngay cả Tiểu Thụ cũng cảm thấy một tia lạnh lẽo. Một đợt tấn công sắc bén như vậy, e rằng dù là thân thể tông sư cũng chưa chắc đã chịu nổi. Trường Thế Doanh cũng nhận ra vấn đề. Gã không phải là thân thể tông sư, nếu dùng thân thể để đỡ, kết cục duy nhất chỉ có thể là bị những sợi huyết tuyến này xé thành từng mảnh. Tuy nhiên cho đến lúc này, gã vẫn không hề động đậy một phân. Chỉ một tiếng gầm giận dữ, trên người của gã liền bắt đầu mọc ra lông đen. Khi Khí tức cuồng bạo bộc phát, đôi mắt lạnh lùng của Trương Thế Doanh chuyển sang màu đỏ. Trên người liền hiện lên một luồng ô quang hư ảo. Thiên võ kim cang. Quát lên một tiếng, ô quang trên người của gã lập tức hóa thành ảo ảnh kim cang bắt đầu sáu tay. Không chỉ bao bọc lấy Trương Thế Doanh, mà còn nghênh đón những sợi huyết tuyến chém đến từ bốn phương tám hướng, đột nhiên vung vẩy sau cánh tay. Hầu như mỗi một sợi huyết tuyến đều chém xuống, cánh tay kim cang đều có thể kịp thời xuất hiện đỡ lấy, mà mỗi một lần nắm tay lại lại có thể trực tiếp làm vỡ nát mấy trăm sợi huyết tuyến. Tiếng nổ kinh hoàng vang lên, những luồng khí lãng bắn tung tóe khắp nơi, đánh cho hư không nổi lên gợn sóng. Linh trận. Trường Thế Doanh bấy giờ cuối cùng mới nhận ra không ổn, bị dư chấn chiến đấu ảnh hưởng, đám linh trận hiển nhiên đã không thể ẩn nấp được nữa, bắt đầu lộ ra chân thân. Chết tiệt, cạm bẫy không phát huy ra được tác dụng như mong muốn. Tiểu thụ lập tức mắng một tiếng, nhưng hắn không do dự. Thứ này bố trí lúc trước vốn không quá kỳ vọng có thể trực tiếp giết chết Trường Thế Doanh, lúc này bị phát hiện cũng là chuyện trong dự liệu. Thậm chí đối với việc Trường Thế Doanh chậm chạp như vậy mới cảnh giác ra sự tồn tại của đại trận, tiểu thụ đã cảm thấy rất khó tin. Người là vương tọa, sao phản ứng lại chậm chạp như vậy? Nếu linh trận ẩn giấu không có tác dụng đánh lén, vậy thì cứ quang minh chính đại lăn vào chịu chết đi. Tiểu thụ mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, nằm ngón tay đột nhiên tuôn ra năm viên hòa trùng nén cuồng bạo. Khác với lúc luyện đan, hòa trùng trong lúc chiến đấu hoàn toàn không cần áp chế năng lượng điên cuồng của nó. Thậm chí dưới sự dẫn dắt của cố ý của Từ tiểu thụ, tên này còn đáng sợ hơn cả ngày thường vài lần. Động cho ta. Trường Thế Doanh, ngươi không động, vậy thì Từ tiểu thụ ta đến giúp ngươi. Ném những viên hòa trùng nén ở trên tay ra như ném đĩa sắt, tiểu thụ lại kéo tay về sau. Thời khắc này cùng với tiếng gió gào thét, cả Trường Thế Doanh, Tân Cô Cô đều cảm thấy rất rõ. Trên tay của tên này vậy mà có năm sợi linh tuyến lần lượt nối với năm viên hòa trùng nén đang bay về phía trước. Cái quái gì đây? Trường Thế Doanh giật mình, linh tuyến sao? Thứ tương tự như linh văn này rõ ràng là mánh khóe của linh trận sư, nhưng tiểu thụ lại không dùng để bố trận mà lại dùng nó trong chiến đấu thực tế. Ta phải làm gì? Đối với việc Từ tiểu thụ ra tay, Tân Cô Cô không thể không coi trọng. Dù biết tên trước mặt chỉ có tu vi tiên thiên nhỏ nhoi, nhưng chiến lực thật sự của hắn tuyệt đối không thể dùng tu vi để đo lường. Ngồi xuống ôm đầu. Tiểu thụ giận dò. Sao? Tân Cô Cô ngẩn ra một lúc, vậy mà không nói hai lời, thật sự làm theo. Ngay sau đó, gã liền dùng linh niệm nhìn tiểu thụ với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Theo động tác kéo tay về phía sau của hắn, những viên hòa trùng nén đang bay tới với tốc độ cao lập tức bị kìm hãn. Cạch một tiếng vang nhẹ, viên hòa trùng nén bay phía trước nhất tốc độ đột ngột giảm, rồi bị những viên hòa trùng sau đó bắt lấy lồng vào nhau. Sau khi lồng ghép, khí tức nóng bỏng kinh khủng liền trực tiếp tàn phá toàn trường. Lại cạch một tiếng nữa, viên hòa trùng thứ ba cũng theo thứ tự nuốt viên hòa trùng đã được lồng vào phía trước. Lần này tình hình dường như sắp không thể kiềm chế được nữa. Lồng ghép hai lần, cả khuôn mặt Tân Cô Cô đã trắng bệch. Năng lượng cuồng bạo va chạm có thể áp chế được một lần đã không tồi, tiểu thụ vậy mà lại lần thứ hai. Trường Thế Doanh càng thêm trong lòng hoảng hốt. Rốt cuộc Từ tiểu thụ này là môn phái nào? Cấp tiên thiên, sao linh kỹ của hắn đều kinh khủng như vậy? Lồng hai lần mà thôi sao? Nhìn ý đồ của tên này rõ ràng không chỉ dừng lại ở đấy, tiểu thụ chắc chắn không chỉ dừng lại ở đó. Ngày đó ở con hẻm sau lưng của Đa Kim Thương Hội, hắn quả thật đã ném ra một viên hòa trùng thuật lồng. Nhưng tốc độ siêu thành đó cùng với việc sát thương thực sự không trúng kẻ địch, hai tai nạn kép này khiến hắn sau đó có được sự tự kiểm chứng sâu sắc nhất. Linh kỹ mạnh thì có tác dụng gì? Phải đánh trúng kẻ địch mới là châu bò nhất. Thế là sau khi nâng chủ nghệ tinh thông lên cấp tông sư, dựa vào việc nâng cấp khả năng điều khiển hòa diễm một lần nữa, đối mặt với vương tọa siêu mạnh như Trường Thế Doanh, thời khắc này hắn không chút do dự sử dụng ra chiêu thức chỉ tồn tại trong ý tưởng, kết hợp giữa chủ nghệ tinh thông và dệt vải tinh thông, lồng ghép nhiều lần ngay trên đường di chuyển. Liên hòa lồng hòa trùng, nổ cho ta. Cùng với một tiếng hét, năng lượng siêu mạnh sau khi được lồng hai lần không còn có thể kiềm nén được nữa. Vậy mà khi đến gần thiên võ kim cang của Trường Thế Doanh lại vang lên hai tiếng giòn tan liên tiếp. Viên hòa trùng thứ tư nuốt chừng viên thứ ba, viên thứ năm thì nuốt chừng tất cả, hóa thành một mặt trời rực rỡ chói lòa. Ngay sau đó, dù có sự bảo hộ của linh kỹ phòng ngự vương tọa đỉnh cấp thiên võ kim cang, Trường Thế Doanh cũng cảm nhận được tử thần giáng lâm. Gã lập tức ra đầu tê dại, bập chân liền trùng xuống, không thấy gì nữa, cái gì cũng không thấy. Ánh sáng trắng che khuất tất cả, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ giới vực. Năng lượng nóng bỏng kinh khủng hoàn toàn không thể kìm nén, trong khoảnh khắc liền đốt đứt những linh tuyến của Tư Tiểu Thụ, rồi giới màu trắng nở rộ rực rỡ. Trong bóng trắng chói lòa, một đóa hoa sen lớn như mực nở ra, sau đó là tiếng nổ kinh thiên động địa như thể thiên địa sắp nứt ra. Vẫn chưa hết, sau khi bị nén ép cưỡng bức, hoa trùng lồng ghép hoàn toàn không thể hòa hợp được. Sau khi lớp ngoài bị kích nổ, lớp trong cũng đột nhiên nổ tung, những mảnh vỡ không gian bay tứ tung, trực tiếp khiến Tân Cô nhìn đến ngây người. Gã nghiêng đầu nhanh chóng liếc nhìn Tiểu Thụ một cái, phát hiện tên này đã dùng một tư thế kỳ quái nằm dạp trên mặt đất, dường như chỉ để không muốn kích hoạt linh trận sao. Lúc này còn phải để ý linh trận làm cái gì, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Điên rồi, dám chắc gọi ta đến đây, ngược lại ta lại không có việc gì làm để chấn giữ sao? Tân Cô kinh ngạc. Gã không đoán được suy nghĩ của Tiểu Thụ, nhưng một đòn trước mặt này quả thật đã đạt đến tầm cao của vương tọa, thậm chí còn vượt xa tấn công của cấp vương tọa thông thường, là đủ để chí mạng. Vốn dĩ không chỉ Trương Thế Doanh cho rằng đêm nay Tân Cô là đối thủ của mình, ngay cả bản thân Tân Cô cũng cho rằng đêm nay Tiểu Thụ nhiều nhất chỉ là một người quan chiến, có thể sắp xếp một chút cục diện. Không ngờ mục đích duy nhất của tên này khi đưa mình đến đây dường như chỉ là muốn dùng một chút giới vực của mình, sau đó thua của mình tự mình báo sao? Điên rồi, điên hết rồi, chết tiệt, chứ đây còn là con người sao? Người mới là quỷ thú ký sinh chứ. Sát thương này, mẹ nó, người thật sự là một tiên thiên sao? Vụ nổ bùng lên, một hố đen khổng lồ hiện ra. Từ Tiểu Thụ chịu đựng đợt sát thương đầu tiên, trên người liền bị đốt cháy để vết thương, nhưng có sinh sinh bất tức, đây đều không phải vấn đề. Người khác không biết chiến đấu thế nào, nhưng cảm chí quán lại có thể thấy rõ. Vừa rồi Trương Thái Doanh không hề có ý định đỡ đòn này. Sau khi liên hoa lồng hoa trùng bắn vào mặt, tên này ngay cả thử cũng không thử, trực tiếp dậm chân một cái liền bật ra. Đương nhiên tên này cũng chỉ nhanh hơn một bước, sát thương còn lại của vụ nổ quả nhiên trong nháy mắt thiêu rụi thiền võ kim cang của gã, còn đẩy tên độc thủ này trực tiếp đâm vào vách chắn giới vực của mình. Vách chắn giới vực bao trùm tất cả, vậy mà dưới một đòn này dường như có dấu hiệu tan chảy. Tiểu Thụ vừa định gọi Tân Cô để bổ sung, hắn không muốn tiếng chiến đấu ở đây lọt ra ngoài, lại không ngờ giới vực sắp tan chảy này vậy mà lại nhanh chóng vá lại. Trương Thế Doanh cả người bay ngược trở về, mắt trợn trừng giận dữ. Ta tưởng ngươi chỉ đến để làm nền, không ngờ ngươi lại có thể dùng tu vi tiên thiên ngồi vững ở vị trí chủ tọa. Nhưng sát thương như vậy ngươi có thể đánh được mấy lần? Tu vi cố về hạn chế về linh nguyên chính là khuyết điểm tuyệt đối của ngươi. Trương Thế Doanh ngửa mặt lên trời gầm dài, sắc mặt thực ra không tốt chút nào. Trên người của gã lồi lõm, dù là tổ hùng linh thể cộng với tu vi vương tọa, cũng bị một đòn nổ này đánh cho thương thế nghiêm trọng. Tiểu Thụ cố nhiên là tiên thiên, nhưng chiêu thức của hắn tùy tiện một đòn cũng có thể sánh ngang với linh kỹ tông sư. Mà điều kinh khủng nhất của tên này chính là có thể trong lúc chiến đấu thông qua kết hợp lồng vào nhau đẩy những linh kỹ vốn chỉ ở cấp tông sư lên một tầm cao mới, thậm chí cứng rắn đánh giả sát thương hoàn toàn vượt qua cấp vương tọa. Linh nguyên sao? Tiểu Thụ ngược lại khá nhìn khí hải. Quả thật một đòn này gần như đã rút cạn 9/9 linh nguyên của hắn. Tu vi quả thật là điểm yếu, dù có nguyên khí tràn đầy lúc này cũng không kịp hồi phục. Thế nhưng tiểu độc thủ, đối phó với người ta cần gì nhiều chiêu như vậy? Ngay trong khoảnh khắc ngươi lùi lại, ngươi đã thua rồi. Quay đầu lại, Tiểu Thụ lắc đầu cười nhẹ rồi thản nhiên nói, ngươi đã nhận ra không thể động, không thể động, nhưng tại sao lại không dám đỡ lấy 5 viên hòa trùng đó? Nói xong hắn giơ tay lên, những linh trận lồng ghép nhiều tầng bị vụ nổ kích hoạt, lại càng bị lộ trình lùi lại của Trương Thái Doanh thắp sáng, không còn có thể kiềm nén được nữa ánh sáng của mình. Tiếng nổ vang lên khắp nơi, lại không khiến Trương Thái Doanh biến sắc chút nào. Gã nghe thấy tiếng nổ yếu hơn ít nhất 10 lần so với vừa rồi, nở một nụ cười mỉa mai. Chỉ thế thôi, ngay cả Tân Cô suýt nữa cũng thể nứt ra. Gã từng thấy Tư Tiểu Kê bị nổ, nhưng tại sao tiếng nổ lần này lại yếu như vậy? Chỉ thế thôi, Tư Tiểu Thụ lặp lại một câu, hai tay từ từ giang ra. Ngay sau đó, những sợi tơ chẳng chịt trên đầu ngón tay hắn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoa hải vô tận. Mà sau khi linh trận nổ tung, bí mật bên trong càng lộ ra trực tiếp. Không có sự tồn tại của bất kỳ thứ gì khác, toàn bộ đều là hoa trùng nén. Nhìn đâu đâu cũng thấy không dưới 1000 viên. Sống không tốt sao? Tại sao lại từ bỏ sát thương của Nam Viên để ăn hết nhiều như vậy? Từ tiểu thụ cười khẩy, trên mặt của hắn mồ hôi nhễ nhại, linh nguyên còn lại không nhiều, nhưng điều khiển những viên hòa trùng nén được chôn sẵn từ trước bằng diệt vải tinh thông thì miễn cưỡng, nhưng tuyệt đối không đến nỗi không làm được. Tần Cô Cô vốn nằm rạp xuống đất, nhìn thấy hàng ngàn viên hòa trùng nén từ từ bay lên, cả khuôn mặt lập tức xanh lè. Chết tiệt, khốn kiếp, tên này, bà mẹ, chưa là một tiên điên rồi. Ngươi không phải nói chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng linh trận này sao? Nếu chưa từng thấy một chiều lồng vào nhau vừa rồi của tiểu thụ, hàng ngàn viên hòa trùng này nổ tung cũng chỉ có vậy, có thể gây thương tích nhưng không thể chết người. Nhưng nếu như thứ này có thể lồng vào nhau, xa thường đó không phải là 1.000, rất có thể là 1.000 theo cấp số nhân. Tần Cô Cô mềm nhũn cả chân, gã muốn mở miệng hỏi tiểu thụ mở nguyên phù để cho mình bước vào, nhưng đột nhiên cảm thấy chân bị thứ gì đó kéo lại, cúi đầu xuống. Một giọng nói vang lên và tiếng cầu xin truyền đến, bảo vệ ta, hoặc là cho ta ra ngoài trước. Từ Tiểu Kê vốn đang nằm giả chết, nhưng khi nhìn thấy hàng ngàn hoa trùng này, suýt nữa thì chết thật tại chỗ. Vốn tưởng A Giới ta là một sự tồn tại kinh khủng, không ngờ tiểu thụ mới là ác ma thật sự. Hắn không muốn sống nữa sao? Thật sự cho rằng mở giới vực là có thể ngăn cản được tất cả những thứ này sao? Ngươi tưởng giới vực là vạn năng sao? Bàn Tư Tiểu Kê nói cho người biết, những giới vực vương tọa mà ta từng nắm giữ, thứ này của ngươi nổ tung, đừng nói là hoa hải, phù thành chủ cũng sẽ không còn. Đùa nhau phải không? Trường Tây Doanh nhìn những viên hòa trùng nén như những vì sao bao quanh mình, đột nhiên có một khoảnh khắc thần trí có chút hoảng hốt. Chỉ thế thôi. Vốn dĩ gã chỉ muốn mỉa mai Từ Tiểu Thụ một câu, nhưng gã vạn vạn không ngờ một câu mỉa mai này lại đổi lấy kết quả như vậy. Chết tiệt, chứ đây là số lượng mà một người có thể gọi ra sao? Trường Thế Doanh ta, dù ca hào hết toàn bộ linh nguyên, e rằng cũng chỉ có thể ngưng tụ được chưa đến 1/10 số hỏa trùng ở đây. Thời khắc này, gã cuối cùng cũng hiểu tại sao vừa rồi, dù không nhận ra có người, cũng có một luồng tim đập thình thịch mơ hồ. Thứ này nếu lồng vào nhau, cháy! Trường Thế Doanh không dám tin, mình lại có suy nghĩ như vậy khi đối mặt với một tiểu tử tiên thiên. Thế nhưng giống như suy nghĩ của tiểu thụ lúc đó khi nhìn thấy trận bàn trong nhẫn của Lý Thất, khi một linh trận sư đã có sự chuẩn bị, mọi thứ căn bản không thể dùng lẽ thường có thể đo lường. Hắn chỉ cố nhiên dùng nửa canh giờ để sửa chữa linh trận, nhưng bản thân linh trận hoa hải này chính là sự chuẩn bị của một đại tông sư linh trận trong suốt 3-4 năm. Tiểu thụ chẳng qua chỉ là thêm hoa trên gấm, tận dụng nó một chút rồi phòng gần những viên hòa trùng nén của mình đã hao phí vô số đan dược từ từ ngưng luyện thành mà thôi. Đúng vậy, ý định cơ bản nhất của hắn không phải là kết nổ linh trận ở đây. Chưa nói tới việc trong thời gian ngắn hắn không thể lĩnh ngộ được nhiều linh trận như vậy. Chỉ riêng việc lồng vào nhau nhiều nhất ở đây cũng chỉ có 7-8 tầng, căn bản không đủ để giết chết vương tọa. Thế là mọi thứ ở đây cũng thuần thế được đổi thành linh trận ẩn nấp, không vì điều gì khác, chỉ vì để che giấu hơn 1.000 viên hòa trùng nén này. Và à giới muốn chạy, Từ Tiểu Thụ đã sớm có dự liệu. Hắn liếc nhìn A Giới vẫn đang lơ lửng ở trong không trung, mặc cho tiếng nổ vang trời, ta vẫn giữ vững như bàn thạch, nghiêng đầu, không cần nói cũng biết, nhưng ý tứ đã được truyền đạt. Đừng ôm mình nữa, ôm Trương Thế Doanh đi. Trương Thế Doanh vừa định động, sau tai liền vang lên một luồng gió lạnh. Tốc độ như ma quỷ này khiến trong đầu của lão lập tức hiện ra hình ảnh của hai đồng tia. Quả nhiên ngay sau đó, lồng ngực vạm vỡ của gã đã có một đôi tay nhỏ bé vòng qua. Tiếng thì thầm bên tai của A Giới giống như lời tâm tình dịu dàng của tử thần. Nhìn thấy hai người nắm tay thành công, sắc mặt của Từ Tiểu Thụ trực tiếp trở nên biến thái. Lồng ngực của hắn đột nhiên rung lên, đan dược bay ra. Sau khi nhẹ nhàng hít một hơi, khí hải linh nguyên cuồn cuộn, nhất sợi linh tuyến chẳng chịt trên tay trong nháy mắt trở nên vô cùng thô ráp. Ngay sau đó là từng viên hòa trùng được lồng hai lần hòa vào nhau. Số lượng hàng ngàn viên đột nhiên giảm một nửa, chỉ còn lại 500. Sắc mặt của Trường Thái Doanh trực tiếp trắng bệch, gã dãy giụa, tuy nhiên cánh tay còn mạnh hơn cả của Từ Tiểu Thụ, há lại để Trường Thái Doanh độc thủ có thể thoát ra được. Người điên rồi, ôm ta người cũng sẽ chết. Trường Thái Doanh quay đầu trừng mắt giận dữ. A Giới nghiêng đầu, ánh sáng đỏ trong mắt vẫn như cũ. Người có bệnh sao? Buông ra, nếu không đều phải chết. Trường Thái Doanh điên rồi, nhưng sức lực đã dùng tới cực điểm, độc thủ vẫn không thể bung ra khỏi A Giới. Khốn kiếp! Trường Thầy Doanh nhắm chặt hai mắt, không còn cách nào khác, xem ra chỉ có thể dùng nó rồi. Trong lúc suy nghĩ, một giọt máu vàng liền từ đầu ngón tay bay ra, bay về phía miệng của gã. Mà má, ánh sáng đỏ trong mắt A Giới lóe lên, giọng điệu cũng cao hơn vài phần. Máu huyết à? Trong những lần thử nghiệm mà tiểu thụ đã làm, A Giới lạnh lùng vô tình. Đối với sự vật bên ngoài duy nhất có phản ứng, đó chính là máu huyết. Bây giờ đối mặt với giọt máu vàng đang bay tới, A Giới trực tiếp há miệng. Sau đó lưỡi của nó đột ngột như rắn, trực tiếp dài ra một vòng, cuộn mất giọt máu vàng đó. Trường Thế Doanh ngây dại, chân của gã mềm nhũn, thời khắc này trong lòng trực tiếp trống rỗng. Năm viên hòa trùng nén bao quanh Trường Thế Doanh một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một con số tuyệt đẹp, lồng hai lần. Chết tiệt, không thể áp chế được nữa. Biểu cảm của tiểu thụ trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Số lượng này quá nhiều, hoàn toàn không giống như vừa rồi có thể lồng bốn lần. Đương nhiên, việc lồng hai lần hiện tại đã là được xây dựng trên cơ sở mỗi viên đều đã được lồng hai lần. Về uy lực của mỗi viên, có lẽ cũng không yếu hơn bao nhiêu so với việc lồng bốn lần của hòa trùng đơn lẻ vừa rồi. Không do dự nhiều, tiêu thụ xoay tay một cái, số lượng hòa trùng lồng vào nhau đủ 250 viên. Liền trên đường di chuyển, một lần nữa giao hòa cuối cùng hoàn toàn đập vào mặt Trường Thái Doanh. 250 lần hòa trùng lồng ghép. Chết cho ta! Chương 432. Thành chủ phù, kinh lôi giáng thế, lão phó chỉ, lạc lối lần hai. Tại sảnh tiếp khách, tiếng bàn tán ồn ào xôn xao không dứt. Thật đáng hổ thẹn, thật đáng hổ thẹn. Có người căm hận nhìn đến đài tỷ thí. Tổng sư của vệ gia này cũng quá vô liêm sỉ rồi. Nhìn tuổi tác cũng chắc gần 30, sao lại có mặt mũi lên đài thách đấu một tiểu cô nương như Tô Thiền Thiền chứ? Đúng là mặt mày không biết ngượng, hết nói nổi. À, nếu ta tính không lầm, thì đây đã là vòng thứ 17 rồi nhỉ? Tô Thiền Thiền quả thật không hổ là dòng chính của tứ đại cự đầu Thiên Thăng Thành, càng không uổng danh là thiên tài trăm năm khó gặp của Thiên Thăng Quận. Những kẻ thách đấu dưới tông sư tất cả đều bị hạ trong bổ kiếm, ngay cả bán bộ tông sư dường như cũng không thể ép nàng xuất kiếm lần thứ hai. Quá kinh khủng, đừng nói là tiên thiên, ngay cả cường giả cấp tông sư chỉ cần chưa qua thiên tượng cảnh, dưới tay nàng e rằng không đỡ nổi ba kiếm. Đây chính là sự đáng sợ của kiếm tông sao? Cả sảnh tiệc sôi sục, tất cả đều bị trận tỉ thí cuối cùng để kích thích tới nhiệt huyết dâng trào. Cửu kiếm khách Cố Thành Nhị cũng dán chặt mắt vào Tô Thiền Thiền đang thở hổn hển trên đài. Đây là thiên tài kiếm đạo thứ hai mà y phát hiện ra sau Từ Tiểu Thụ. Có trời mới biết tiểu cô nương này năm nay bao nhiêu tuổi, chắc còn chưa đến tuổi thành niên, thế mà đã là kiếm tông. Nghe đồn trước kia nàng còn là chấp kiếm giả, danh kiếm một thời mộ danh Thành Tuyết. Cố Thành Nhị chép miệng, tư chất bậc này dù đặt ở Táng Kiếm Trùng cũng là xưa nay chưa từng có. Ít nhất trong bao huynh đệ kiếm khách bọn họ, nếu thật sự luận về tư chất, e rằng chỉ có đại sư huynh Cố Thành Nhất mới có thể miễn cưỡng sánh bằng. Nếu nói một cách khắt khe, chỉ xét thành tựu ở cùng độ tuổi, có lẽ thật sự không bằng. Còn những người khác ở cái độ tuổi này thật xấu hổ, bọn họ thậm chí còn chưa bắt đầu ngộ ra được tiên thiên kiếm ý nữa là. Nhưng nhìn tình hình lúc này, khó rồi. Cố Thanh Nhị có thể nhìn ra sự chèn ép không hề che giấu của mọi người tại hiện trường. Trận chiến này quá gian nan. Từ khi bắt đầu vòng tỉ thí, tất cả mọi người đều án binh bất động, chỉ nhắm vào một tiểu cô nương yếu ớt này. Các đại gia tộc từ các quận thành lớn thay nhau lên đài, mỗi lần chỉ một nhà, mỗi nhà chỉ một người, cho đến bây giờ thậm chí còn chưa có sự lặp lại. Dù cho bị thách đấu như vậy, Tô Thiền Thiền vẫn không hề sợ hãi, nhận hết tất cả. Từ tiên thiên đỉnh phong đến tông sư, rồi đến cả những lão tông sư trung niên về mặt đạo nghĩa đã không còn tư cách tham gia, nhưng tuổi tác vẫn vừa vặn trong ngưỡng cửa cho phép. Từng đợt công kích vô liêm sỉ như vậy ập xuống, cho dù Tô Tiền Tiền là kiếm tông cũng không chịu nổi. Cố Thanh Nhị cảm thấy nếu đám người này cùng xông lên, có lẽ Tô Tiền Tiền còn dễ chịu hơn một chút. Nhưng bọn chúng lại dùng canh thời gian để từ từ bao mòn. Cứ thế này, sớm muộn gì Tô Tiền Tiền cũng phải chết. Đáng ghét. Nắm chặt chuôi kiếm, Cố Thanh Nhị không thể nhìn tiếp được nữa. Nhưng quy củ của vòng tỷ thí là vậy. Y không thể giúp. Nếu muốn lên đài, cũng chỉ là giúp đám người vô liêm sỉ kia thách đấu Tô Thiền Thiền. Làm sao bây giờ? Vô kế khả thi. Bỗng nhiên ông một tiếng, mặt đất khẽ rung chuyển. Nhưng sự chú ý của Cố Thanh Nhị hoàn toàn không ở đó. Thậm chí có thể nói, tất cả mọi người trong sảnh vì chiến đấu liên tiếp không ngừng nên cũng chẳng dành bận tâm chuyện khác. Chỉ có Thủ Dạ cảm nhận được sự rung động nhẹ ở dưới chân, mơ hồ ngửi thấy một mùi vị không ổn. Nhưng tình cảnh của Tô Thiền Thiền quá thảm, hơn nữa đây cũng là người mà lão chú ý, lão phải canh chừng. Phòng khi đám người kia thật sự hạ sát thủ, nếu không được nữa, lão sẽ ép tiểu cô nương này mang đi. Ít nhất không thể để tư chất của nàng bị hủy hoại cho cục diện hỗn loạn hôm nay. Vì vậy đối với sự rung động nhẹ của mặt đất, không một ai để ý trước. Giữa sân, một nam tử mặt mày có chút cứng đờ, nối gót bóng người vừa được khiêng đi bước lên đài. Tô Thiền Thiền, nhận thua đi. Phía sau còn hơn chục gia tộc đang xếp hàng. Mỗi gia tộc thế lực đều không chỉ có một tông sư đâu. Người chống đỡ được bao lâu? Tô gia đã xuống dốc. Buông nằm suốt vào bạch quật kia đi. Người có thể rời khỏi đây, tiếp tục hưởng thụ danh tiếng thiên tài, cố chấp như vậy, khổ sở làm gì? Gã ta khổ tâm khuyên nhủ, Tô Thiền Thiền lại mím chặt môi dưới, không nói một lời. Linh nguyên trong cơ thể của nàng đã cạn hơn phân nửa, thể lực càng bị hơn chục lão tông sư vô liêm sỉ thay nhau bào mòn, sắp chạm đáy. Thế nhưng, Tô Thiền Thiền nhìn thanh linh kiếm trắng như tuyết trong tay. Đây là thanh ngũ phẩm linh kiếm cuối cùng của Tô gia. Dù mộ danh thành tuyết đã mất, nhưng chỉ cần kiếm trở gãy, bản thân mình tuyệt đối có khả năng không dễ dàng từ bỏ. Đây chính là ý chí của kiếm khách. Dường như cảm nhận được chiến ý trong lòng chủ nhân, thân cự kiếm theo cổ tay nhỏ bé của Tô Thiền Thiền lật một vòng, một tiếng kiếm minh hùng hậu vang vọng. Tiểu cô nương ngày thường nói chuyện với tiểu thụ ngây thơ vui vẻ là thế, nhưng hễ đối mặt với kẻ thù, nàng chính là một tiểu lô ly bạo lực, sát khí đè xuống. Ầm một tiếng. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, cả tòa sảnh đại khách chao đảo kịch liệt. Nam tử đối diện trên sân lập tức lùi lại hai bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi còn không từ bỏ? Ngươi điên thật rồi, đã đến nước này, sao còn dám hào phí khí lực lớn như vậy để đối phó ta? Sau lưng ta còn có cả một hàng dài đang chờ đấy. Nam tử ngoài mạnh chống yếu gầm lên, hết cách. Gã tuy cũng là tu vi tông sư, nhưng trên mảnh đại lục này, chỉ cần không xuất thân từ đại gia tộc ở các thành, các quận lớn, thì những tông sư này, về cơ bản, rất nhiều đều là hàng dòm. Thực lực của gã cố nhiên có thể ổn định chiến thắng người tu vi tiên thiên, chư tư tiểu thụ, nhưng so với Tô Thiền Thiền, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bấy giờ cô nương này đã đánh đến điên rồi, bắt đầu muốn giết người thị uy sao? Sau đó, lại bị mình đụng phải rồi. Nam tử lòng dạ rối bời, hoàn toàn không ý thức được lúc trận địa chấn này xuất hiện. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Thiền Thiền cũng đầy kinh ngạc, nhưng vẻ kinh ngạc này chỉ duy trì chưa đến nửa nhịp thở. Tiểu cô nương liền đột ngột dựng thẳng cự kiếm, bất kể là sự cố gì cũng không thể ngăn cản chiến ý của mình. Nàng không có tư tâm nói nhảm nhiều với nam tử này, khí lực của mình dùng là để tranh đấu với kẻ thách đấu. Ngay lúc đó là một trận long trời lở đất nữa, lần này ngay cả những phiến đá mới lát xung quanh cũng bị chấn nứt toác. Tất cả mọi người đều ngây ra nhìn. Đây lại là linh kỹ gì? Loại khí thế tấn công phạm vi lớn sao? Mọi người nhìn Tô Thiền Thiền giơ kiếm có chút không hiểu. Rõ ràng không có dao động linh nguyên, vậy mà có thể dùng khí thế áp đảo toàn trường. Một chiêu này chẳng lẽ định chém tông sư của Văn gia kia thành hai nửa sao? Sự rung chuyển điên cuồng của mặt đất không hề dừng lại khi khí thế của Tô Thiền Thiền đột nhiên giảm xuống. Vì kinh ngạc, ngược lại khi tiểu cô nương ngạc nhiên thu kiếm, tiếng gầm thét vẫn còn đang tiếp tục. Chuyện gì thế? Lần này tất cả mọi người đều đã ý thức được điều không ổn. Rõ ràng đây không phải là dao động do Tô Thiền Thiền giơ kiếm gây ra, mà là chấn động truyền ra từ bên ngoài vào. Động đất sao? Thiên tai tự nhiên? Ý nghĩ này lập tức nảy ra trong đầu mọi người. Dù sao nếu nói phù thành chủ bị tấn công gây ra chấn động thì phải kinh khủng tới mức nào. Nhưng ngay sau đó, suy nghĩ của mọi người bắt đầu thay đổi. Trong không khí, cùng với tiếng vang rền của mặt đất, dường như có thêm một tia khí tức cháy khét, không nhiều, chỉ một luồng. Vậy mà khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều biến sắc. Từ tiểu thụ. Cảnh tượng nhiều hoa đá lập tức rơi vào tĩnh lặng như chết chóc. Khí tức tạc lô quen thuộc này, ai mà không biết, ai mà không hay. Từ tiểu thụ, không nhìn nổi nữa, sắp ra tay rồi. Mọi người đều đã biết quan hệ giữa tiểu thụ và Tô Thiền Thiền không tệ, nhưng sau khi quay đầu lại không thấy bóng dáng tên kia đâu cả. Từ tiểu thụ đâu rồi? Biến mất rồi. Chẳng lẽ luồng khí tức cháy khét vừa rồi là ảo giác? Phó Ân Hồng ngay lập tức biến sắc. Người khác có thể cho rằng đó là ảo giác, nhưng nàng thì không. Luồng năng lượng cháy khét nhàn nhạt này, dù chỉ có một tia, thì mức độ bá đạo của nó cũng khác hẳn với năng lực hỏa hệ thông thường. Đây tuyệt đối là trò quỷ của Từ tiểu thụ. Thế nhưng tiểu tử đó không phải có tôn lão trung trưởng sao? Phó Ân Hồng đột nhiên cả người đứng bật dậy, như bị sét đánh trúng đầu. Nàng nhớ lại lần cuối gặp Tư tiểu thụ, tên kia nói muốn cho nổ tung của phủ thành chủ. Lúc đó nàng không tin, nhưng giờ đây, thế cảnh trời long đất lở này, chuyện đó không phải là hoàn toàn không thể. Tôn lão, đúng rồi, Tôn lão. Phó Ân Hồng cuống lên, nàng lập tức lấy ra ngọc giản truyền tin, lập tức rót linh niệm vào kết nối. Tuy nhiên ba nhịp thở trôi qua, ngọc giản vẫn im lặng. Trái tim của Phó Ân Hồng chìm thẳng xuống đáy vực. Khi dặn dò Tôn lão nhiệm vụ trong trường này, nàng đã đặc biệt căn dặn phải luôn giữ trạng thái liên lạc. Chỉ cần ngọc giản truyền tin này không được kết nối trong vòng ba nhịp thở, điều đó có nghĩa là cảnh giữ thất bại. Tư tiểu thụ gây chuyện rồi. Chuyện này... Khuôn mặt xinh đẹp của Phó Ân Hồng lập tức trắng bệch. Khoảnh khắc này, giọng điệu như nói đùa của tiểu thụ lúc đó lại vang lên trong đầu nàng. Chém vương tọa sao? Chẳng lẽ tên kia thật sự đang giao chiến với một vị vương tọa nào đó của phủ thành chủ? Hắn điên rồi. Không đúng. Tư duy của Phó Ân Hồng nhanh chóng dừng lại. Nàng ý thức được mình dường như đã hiểu lầm. Nếu như chém vương tọa mà Tư tiểu thụ nói không phải là khiêu chiến vương tọa như mình tưởng tượng, mà là thật sự giết thì sao? Nàng nhìn quanh một vòng, phát hiện ra tại hiện trường quả thật cũng thiếu một vị vương tọa. Trường Thái Doanh. Đôi mắt đẹp của Phó Ân Hồng lập tức trợn to, nàng há đôi môi đỏ mọng, trong mắt đầy vẻ khó tin. Trường Thái Doanh và Tư tiểu thụ có thù nàng biết, nhưng hai người này đã giao chiến ngay trong phủ thành chủ. Phó Ân Hồng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hồng Y ở một bên. Thủ Dạ tiền bối. Dù nửa câu sau không nói ra, Thủ Dạ vẫn nhìn thấy sự cầu khẩn trong mắt của cô nương này. Quả thật bây giờ trong sảnh tiếp khách thật sự không có một vị vương tọa nào khác thuộc phủ thành chủ. Người mà nàng có thể cầu cứu cũng chỉ có một mình lão. Thế nhưng Thủ Dạ lại liếc nhìn bốn vị linh trận tông sư ở một bên. Bốn người này vì đã biết trước kết cấu lồng ghép hai tầng của linh trận ở ngưỡng cửa nên đã có hai người giải được. Bây giờ họ đang thăng ngộ linh trận bạch quật thật sự trong ngọc giản tam thục lục thiên phong vô trận. Bản thân lão là Hồng Y, đến đây là có sứ mệnh, đó chính là đảm bảo tiến độ thăng ngộ linh trận. Còn chuyện của phù thành chủ, rõ ràng hiện tại lão tạm thời không thể rời đi được. Chớ hoảng. Thủ Dạ bình tĩnh trấn an cảm xúc của Phó Ân Hồng. Dù sao cũng là bậc tôn nữ của mình, dù lão không thể ra tay giúp đỡ, nhưng dùng linh niệm dò xét một phen thì cũng không sao. Phù thành chủ rất lớn, nhưng lớn đến đâu cũng không lớn bằng linh niệm của vương tọa. Thủ Dạ chỉ cần nhắm mắt quan sát, liền nhìn thấy cục diện ở nơi xa. Tiền bối, sao rồi? Phó Ân Hồng vội vàng hỏi. Vấn đề không lớn, nhưng đúng là có chút vấn đề nhỏ. Linh niệm của Thủ Dạ khóa chặt vào phạm vi của Hoa Hải. Dù có linh trận che đậy, luồng khí tức giới vực nhàn nhạt kia có thể qua mắt được vương tọa bình thường, nhưng không thể qua mắt được lão. Một Hồng Y đã điên cuồng tấn công linh trận trong bạch quật suốt mấy tháng trời. Nơi đó có vấn đề. Có một vùng đất cháy đen, ở đó có khí tức của giới vực. Rõ ràng động loạn từ đó chuyển ra, người có thể phái người đến xem. Thủ Dạ nói. Vùng đất cháy đen. Phó Ân Hồng nhíu mày, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia sáng. Hậu Hoa Viên. Vùng đất cháy đen chẳng phải chính là Hoa Hải bị Tư tiểu thụ cho nổ tung sao? Tư tiểu thụ và Trương Thái Doanh đang giao chiến ở nơi đó. Đây là điều mà Phó Ân Hồng vạn lần không ngờ tới. Nàng lập tức lấy ra một miếng ngọc giản khác, định liên lạc với Liễu Tình qua đó xem sao. Nhưng lúc này Thù Dạ lại phát ra một tiếng kinh ngạc. Sao thế? Động tác của Phó Ân Hồng khựng lại, trực giác mách bảo nàng tình hình có thể đã thay đổi. Cũng không có gì, chỉ là linh trận ở đó đột nhiên nổ tung, sau đó quả thực có một giới vực xuất hiện. Thù Dạ gật đầu. Không sai, chính là phương vị đó. Ngươi hẳn là biết đây là nhà của ngươi. Linh trận? Phó Ân Hồng đầu óc mông lung. Linh trận ở Hậu Hoa Viên không phải đã bị nổ rồi sao? Vậy mà còn có thể nổ thêm lần nữa. Chuyện này không đúng. Chẳng lẽ nơi Thủ Dạ nhìn thấy là một nơi khác trong phủ thành chủ, nhưng vùng đất cháy đen, phủ thành chủ hiện tại cũng chỉ có Hậu Hoa Viên này mà thôi. Trong lúc suy nghĩ, Thủ Dạ lại phát ra một tiếng mũi nữa. Phó Ân Hồng cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. Lúc này, bất kỳ hành động nhỏ nào của Thủ Dạ, nàng đều cảm thấy là tình hình đang xấu đi. Mặt đất rung lắc càng lúc càng dữ dội. Phó Ân Hồng thắt lòng, run giọng hỏi. Lại sao nữa rồi? Không đúng, lẽ ra cũng có gì đáng ngại. Thủ Dạ nhíu mày rồi giơ tay lên, tiện thấy thi triển một đạo giới vực bao trùm toàn bộ sảnh tiếp khách. Chân của Phó Ân Hồng trực tiếp mềm nhũn. Thế này mà gọi là không có gì đáng ngại sao? Không có gì đáng ngại, ngài cần dùng đến giới vực bao bọc sảnh tiếp khách sao? Nhìn ánh mắt chất vấn của cô tổ nữ, Thu Dạ cười ngượng ngùng. À, là ta lo xa cái giới vực kia vậy mà đang chuyển sang màu đỏ. Thật thần kỳ, tựa như ngày sau đó sẽ nổ tung vậy. Phó Ân Hồng không hiểu, giới vực chuyển đỏ, nổ tung, đây chẳng phải là những từ đại diện cho từ tiểu thụ sao? Tít một tiếng, nàng lập tức nhấn mở ngọc giản truyền tin của Liễu Hộ Pháp Liễu Tình. Khốn kiếp! Ngay lúc đó, bên cạnh truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc của Thủ Dạ. Khoảnh khắc này, da đầu của Phó Ân Hồng tê dại. Hồng Y Thủ Dạ lại văng tục. Ngài đã thấy gì? Thủ Dạ đã không kịp giải thích, hét lớn với mọi người trong sảnh. Nằm xuống, giới vực nổ rồi! Mọi người ngây ra. Cuộc nói chuyện của Phó Ân Hồng và Thủ Dạ không phải là truyền âm, do đó mọi người đều có thể nghe được tường thuật trực tiếp của Hồng Y Thủ Dạ. Vậy mà vị Hồng Y vừa mới một mực khẳng định không sao, lại đột nhiên hét lên một câu, nằm xuống, nổ rồi. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, luồng nhiệt lượng cháy kết hừng hực trong không khí đột nhiên tăng vọt, rồi một cơn cuồng phong quét qua. Tạm hết chương 432. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.